1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, lừa đảo. Hà Phương đột nhiên nghe lời này cũng không động đậy nữa. Chân cũng mềm nhũn, nói với hắn, ta làm sao lại gạt ngươi chứ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Hắn trợn tròn hai mắt, lắc đầu. Đây không phải trà của ta ấm. A, trà của ta nắp ấm có lỗ. Cái này chưa lỗ, cái kia trước dùng cái này uống có được hay không? Ngươi nhìn, ngươi bờ môi đều nứt ra. Uống hít đi, vậy ngươi đem trà của ta ấm tìm trở về. Hắn nâng bình trà lên, không sợ bỏng, ủng ục uống nửa ấm. Hắn vẫn là sợ khát. Hắn càng nghĩ mình càng không có tiền đồ. Hắn tại sao có thể sợ khát đâu? Tại sao có thể sợ đói đâu? Nghĩ đến mình chưa tiền đồ dáng vẻ, trong lòng của hắn càng đau đớn hơn. Hắn liền hắn khuê nữ cũng không bằng đâu. Nàng té ngã, hắn đem nàng xem đi xem lại. Nàng là cái hảo hài tử. Cánh tay chảy ra, khóc đều không khóc. Liền như thế mở to hai mắt nhìn xem ba ba. Bàn tay nhỏ của nàng ôm lấy cổ của hắn nói không đau. Ân, ta cho ngươi tìm. Nàng cõng thân thể ra phòng, tay chân run rẩy, ngừng khóc. Điểm ấy không chế lớn nhất bi ai cố gắng, khiến nàng mệt mỏi hết sức. Nàng ở phòng hầm lại tìm một cái không sai biệt lắm ấm cho hắn nhìn. Hắn nói, không tìm về được, thật không tìm về được. Tần Tiểu Mễ hỏi Tiểu Uy, họ Hà trở về rồi. Tiểu Uy liên tục gật đầu. Là, Tần Hữu Mễ vừa bước vào cánh cửa, quay đầu nhưng lại lui ra ngoài. Hừ lạnh một tiếng, cô đơn quả nữ cũng không chê e lệ. Nàng mỗi lần nhìn thấy Hà Phương đều là thật không tự tại, còn không bằng núp xa xa tốt. Tiểu Uy nói, anh ta thật đáng thương, chưa tiền đồ. Tần Hữu Mễ cũng không quay đầu lại đi. Lưu Ba đem Vương Tuệ mang tới. Triệu Vĩnh Kỳ cũng tới. Mấy người nhìn một chút Lý Hòa, sau đó liền ra phòng. Vương Tuệ nói, chuyện này là sao a? Tiểu Lý Tử đây là mất cả trì lẫn trải a. Lưu Ba nói, ngươi xem một chút, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Tiểu Lý Tử ngốc hả? Ta nói với ngươi, ngươi còn không tin. Cái gì nhận biết 30 năm, bọn hắn tính toán đâu ra đấy có 3 năm không có. Giống như chưa đi, hơn 2 năm điểm mà thôi. Hà Phương trừng mắt liếc hắn một cái, tranh thủ thời gian nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Không nói lời nào, không ai lấy ngươi làm câm điếc. Lưu Ba nói chuyện cho tới bây giờ liền chưa nhận người thích qua. Huống chi hiện tại hắn lại đem Vương Tuệ mang tới, càng đưa đến bất mãn của nàng. Thật là một cái miệng rộng. Lưu Ba không phục nói, nói thật cũng có lỗi a. Muốn ta nói, hắn liền chưa Chu Khánh kia tiểu tử thông minh. Chu Khánh xem xét manh mối không đúng, không nói hai lời, không chút do dự ly hôn, quay đầu liền cưới Mỹ Kiều Nương. Ngươi xem một chút bây giờ không phải là hảo hảo nha. Tiểu Lý Tử đi, ỉ vào trong túi có chút tiền tao bao, nhớ năm đó là bỏ được dùng tiền, tất cả mọi người khó khăn, là tiểu cô nương đều có thể cho hắn cả mê hoặc. Năm đó ngốc cô nương điều kiện không tốt, bụng đói ăn quàng hàn không chọn áo, hốt hoảng tìm cái sưởi ấm ôm ấp. Hiện tại a, người ta biến thông minh, kịp phản ứng, kiên quyết muốn phản kháng áp bách. Lỗ Tấn còn phản kháng phong kiến ép duyên đâu, không thể bình thường hơn được. Triệu Vĩnh Kỳ lắc đầu, đây không phải một mã sự tình. Cái gì gọi là bụng đói ăn quàng, đừng bảo là khó nghe như vậy. Vương Tuệ cười lạnh nói, làm sao lại không phải một mã chuyện. Ai quy định yêu đương liền không thể chia tay? Cũng mới nói chuyện hơn 2 năm. 2 năm này nhiều có lẽ vẫn chỉ là Tiểu Lý Tử mong muốn đơn phương. Người ta không phải vật phẩm, là cái người sống sờ sờ, là người đều có ý nghĩ của mình. Trước đó con gái người ta cảm thấy Tiểu Lý Tử là dựa vào Tự nhiên là biết điều. Có thể đây là tách ra cũng nhiều ít năm. Người ta bây giờ không phải là ngây ngốc tiểu cô nương có thể tùy ý xoa lấy. Không quản hắn trước kia cho nàng hứa hẹn quá nhiều phần lớn cao rộng lớn thiên địa. Bây giờ tại trong mắt nàng xem ra cũng là trò cười mà thôi. Nói không chính xác còn trò cười hắn ếch ngồi đáy giếng đâu. Loại chuyện này các ngươi còn thấy ít nha. Xuất ngoại ta không nói trước. Liền chúng ta nhận biết những bạn học này tại gia tộc đã kết hôn. Trừ lão Triệu mấy người còn có ai đem nàng dâu theo quê quán mang tới. Còn không phải một câu tình cảm bất hòa. Nên dẹp đi liền là xong. Triệu Vĩnh Kỳ cúi đầu. Thở dài nói. Tất cả gia có tất cả gia khó xử. Không cần nói nhập là một. Hà Phương nói. Chỉ có hắn ngốc mà thôi. Vương Tuệ đứng mệt mỏi. Hướng Đình nghỉ mát lên một tòa. Nhếch lên chân bắt chéo. Đương nhiên choáng váng. Cô nương kia cảm thấy thua thiệt hắn. Bắt đầu còn cho viết qua tin. Thế nhưng là đằng sau chính là trên đầu con giận rõ ràng. Chỉ là chính hắn không rõ mà thôi. Nếu là minh bạch, chính là nhanh lại tìm một cái. Con gái người ta trở về cũng sẽ không làm khó. Sẽ không cảm thấy đuối lý. Còn có thể hùng hồn chỉ trích hắn bội bạc. Sau đó tất cả đều vui vẻ. Kết quả đây, trở về xem xét. Cái này kẻ lỗ mãng không biết xáo lộ. Còn ngây ngốc chờ lấy đâu. Con gái người ta đương nhiên không cao hứng. Cái này khiến nàng nói chia tay. Nhiều khó khăn là tình a. Đương nhiên muốn thẹn quá thành giận. Cái này kêu là không biết điều. Người không biết điều a. Tổn thương chỉ có chính mình mà thôi. Cái này kêu là rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt. Một mực ngôn ngữ không hợp hai người. Lần thứ nhất khó được có nhất trí ý kiến. Trong lương đình một trận than thở. Lúc nửa đêm, Hà Phương ngủ ở lão tứ trong phòng. Nghe thấy được sát vách tiếng vang. Cuống quýt đứng dậy, trời giá rét. Mùa thu trong đêm một tia hàn ý. Nàng vào phòng, kéo ra đèn. Gặp hắn nằm trên mặt đất dựa vào ngăn tủ hút thuốc. Hắn gặp nàng tới, hốt hoảng thuốc lá đầu nắm ở nắm đấm bên trong. Nàng mau đem tay hắn đẩy ra, thuốc lá đầu lấy ra, trong lòng bàn tay bỏng ra một cái sẹo, nàng rõ ràng nghe ra vị khét, nàng khó thở kêu lên, ngươi đây là làm gì a? Xây lấy, ngươi biết không biết, hắn chờ mong nhìn xem nàng nói, ngươi không cần nói với nàng ta hút thuốc lá, ta muốn cai thuốc, trên mặt đất tràn đầy tàn thuốc, hắn muốn đem thuốc hút đủ rồi. Rút ác tâm mới có thể cai thuốc. Hà Phương lập tức cái gì đều nhìn không thấy. Nước mắt ào ào rơi ra tới. Nửa ngày sau mới nói. Không cần cai thuốc. Thật, muốn hút thì cứ hút đi. Nàng đỡ hắn lên. Hắn đã gầy thành một cây cây gậy trúc. Càng ngày càng nhẹ. Trên thân đều là xương cốt. Hắn nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Miệng cũng bế rất căng. Nàng hô hắn mấy âm thanh, nhị hoa, nhị hoa, nàng sờ sờ hắn gầy teo bả vai, hắn thật là nhị hoa, nàng đem hắn đầu dán tại trên cổ của nàng, mặt của hắn giống như là đông lạnh hỏng, lạnh như băng đặt ở trên cổ của nàng đau lòng ghê gớm, đau muốn khóc không được, hắn hỏi nàng, người khóc cái gì, nàng lau lau nước mắt, cười nói, ta chưa khóc, ngươi ngủ đi, có được hay không, ngoan ngoãn ngủ đi, nàng chậm rãi ra phòng, đi mấy bước liền muốn quay đầu nhìn xem, sợ hãi hắn lại nghe gặp nàng tiếng khóc, đóng cửa lại, liền che miệng ngồi xổm ở trong viện, ngồi xổm thật lâu, nghe được gà trống tiếng kêu, nàng mới nhớ tới nàng hôm nay phải đi đi làm, thế nhưng là nàng biết trong nhà không thể rời đi người. Nàng muốn đi hô Tiểu Uy, thế nhưng là ngẫm lại Tiểu Uy phụ mẫu dáng vẻ, liền chưa đi hô, nàng gõ khai Thường Tĩnh trong nhà cửa, Thường tỷ, ngươi giúp ta chiếu khán hai ngày, Thường Tĩnh nói, làm sao lại bỗng nhiên dạng như vậy nữa nha, ta cũng không biết đâu, nàng nhìn thấy Lý Hòa trong nhà giai đoạn này đều là đại môn đóng chặt, La Cà đều không có cơ hội, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói Lý Hòa sinh bệnh cũng là giật nảy mình. Tiểu Uy được Hà Phương cảnh cáo, miệng chặt chẽ, cũng chưa cùng bất kỳ kẻ nào nói qua Lý Hòa sự tình. Hà Phương nói, Thường tỷ, không có chuyện gì, người giúp ta ban ngày nhìn xem hai ngày là được rồi. Ta buổi tối tan việc liền trở lại, không có việc gì, không có việc gì, người cứ việc làm việc của ngươi. Ta có nhiều thời gian, trong xưởng kinh tế đình trệ, tiền lương đều không phát ra được, Thường Tĩnh đi hoặc là không đi, đã không có ý nghĩa gì. Hiện tại nàng bình thường liền cùng Phùng Lão Thái cùng đi ra quầy. Sinh ý rất là không tệ, lại nói nhi tử có tiền đồ, nàng rốt cục không cần tiền phiền lòng, cả người tinh khí thần càng lên hơn một bậc thang. Nàng tiếp Hà Phương chìa khóa, đem trong nhà thu thập một chút, liền đi Lý Hòa ra. Nàng đột nhiên nhìn thấy hắn đều là giật nảy mình. Như vậy một cái khỏe mạnh tiểu hòa tử, thế nào a thành bộ dáng này đâu? Hà Phương đem đường gluco đường lấy ra, phóng tới Thường Tĩnh trước mắt. Bàn giao nói, trong nồi gà mái ta cũng tại hầm đây. Ngươi chờ chút chú ý nhìn xem xuống. Dù sao hắn vị này bệnh, chính là muốn dựa vào bổ. Nếu là hắn ăn không nhiều, phiền phức cho hắn uống chút đường gluco đường. Thường Tĩnh thở dài một hơi. Bệnh bao tử không sợ, nuôi thân thể liền tốt. Hà Phương sau khi đi, Thường Tĩnh nghĩ nói chuyện với Lý Hòa. Lý Hòa lại là một câu chưa hề nói, chỉ có mấy cây đầu ngón tay thoáng động lên. Đến ban đêm Hà Phương trở về, Lý Hòa cũng không cùng Thường Tĩnh một câu. Thường Tĩnh mới cảm giác được không đúng chỗ nào. Bất quá cũng cái gì đều không có hỏi. Hà Phương vừa về đến không lo được ăn cơm, muốn cho hắn cho ăn cơm. Hắn tiếp nhận bát cơm. Ta không phải hài tử. Nàng khí cười. Được, chính ngươi ăn. Thế nhưng là hắn vẫn là chỉ chọn lấy hai cái, liền để xuống đũa. Có phải là không hợp khẩu vị? Ta làm cho ngươi. Hắn nói, ta muốn ăn nàng làm chua cải trắng. Nàng nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng muốn phá hỏng, rốt cục nhịn không được. Nhẫn tâm nói, nàng hôm qua đi, ngươi lại gạt ta. Hắn tập tễnh xuống giường, đứng ở trong sân, nhìn lên trên trời tinh tinh, một viên lóe ra. Như vậy thuần tĩnh, hắn ngồi dưới đất, Hà Phương giật nảy mình, sợ sương đêm làm bị thương hắn, lôi kéo hắn vào nhà. Thế nhưng là đột nhiên kéo không nhúc nhích hắn. Hắn ngồi vào trời sắp sáng thời điểm, bắt đầu ngồi xổm ở trong viện khóc. Hắn nghĩ tới lúc trước sự tình, nghĩ đến thời gian thật sự là nhanh, lại bắt đầu gào khóc. Hà Phương vẫn là đem hắn kéo vào phòng. Nàng phải nhốt đèn, Lý Hòa lôi kéo nàng. Van cầu ngươi, không cần tắt đèn. Hắn nói chuyện thanh âm cùng con muỗi đồng dạng. Hà Phương thỉnh thoảng hướng hắn trên trán sờ sờ, thỉnh thoảng muốn buông lỏng một hơi. Lý Hòa nói, không cần sờ, đã sớm quên sinh bệnh, có thể sinh bệnh liền tốt. Đồ đần, ta muốn đi ở nhà khách. Được, Hà Phương xưa nay không hiểu cự tuyệt, đặc biệt là lúc này. Hắn tại phố lớn ngõ nhỏ mỗi một nhà khách, đại nhà khách, tiểu tân quán, không phân bạch thiên hắc giả đi ngủ, mỗi ngày ngủ, thế nhưng là hắn y nguyên rất thất vọng, tỉnh lại vẫn là cái dạng kia. Nàng đều nằm ở bên giường bồi tiếp hắn. Hắn lẩm bẩm nói, vô dụng. Hà Phương nghe không hiểu. Cái gì vô dụng? Vô dụng chính là vô dụng. Hà Phương an ủi hắn nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đều tùy ngươi có được hay không? Ta muốn che nhà khách. Hắn nhớ kỹ cái kia đi công tác ngày đó ngủ được là phổ giang ngân mậu, cao ốc một nhà khách, không phải cùng một nơi đương nhiên vô dụng. Hắn đương nhiên nghĩ đến, khẳng định là cái dạng này, nhưng là bây giờ còn không có che đâu, 10 năm về sau mới có thể xuất hiện đâu. Hắn đã đợi không kịp. Tốt, che nhà khách. Hà Phương cho là hắn đang nói mê sảng, qua ấy ngày quên đi liền tốt đi. Nàng thật cao hứng, hắn hiện tại chịu ăn cơm, chỉ cần có thể ăn cơm liền tốt. Hắn cho Vu Đức Hoa đi điện báo về sau, hắn trong nhà bắt đầu vẽ. Đây là một bức cao ốc bản thiết kế, chỉ là giản đồ hình dáng. Trọng điểm là đánh dấu tại 53 tầng đến 87 tầng tân quán vị trí. Mặc dù đối máy móc thiết kế người mà nói, họa, vẽ, mấy cái đi thẳng về thẳng đường cong cũng không phải là việc khó gì. Nhưng Hà Phương không ngừng tán dương, thật rất xinh đẹp, hắn rất là ngạo khí nói. Kia là đương nhiên, Vu Đức Hoa vội vàng tới lúc sau đã là cuối thu. Gió lạnh hướng trong cổ trực tiếp rót, Vu Gia Nhi tử Hà Phương là gặp qua mấy lần, chỉ là không quá quen. Nhưng biết hắn cùng Lý Hòa có chút sinh ý vãng lai. Nàng cho Vu Đức Hoa mở cửa, chỉ nói là Lý Hòa gần nhất tâm tình không tốt, không quản Lý Hòa đưa ra yêu cầu gì, để Vu Đức Hoa trước ứng với. Vu Đức Hoa cười ứng tốt, Lý Hòa là đại lão bản, không quản yêu cầu gì, không quản tâm tình tốt không tốt, hắn đều phải ứng với. Điểm ấy Hà Phương không cần bàn giao. Thế nhưng là Vu Đức Hoa vào nhà đột nhiên nhìn thấy Lý Hòa ngăn không được tâm lạnh. Lý Hòa nhìn hắn chằm chằm nói, nhìn cái gì vậy? Vu Đức Hoa run rẩy chỉ vào hắn, ngươi làm sao bộ dáng này? Hắn nghĩ Lý Hòa làm sao gầy như vậy, trên mặt đã chưa một điểm huyết sắc, thậm chí bên cạnh hơi đều có một chút tóc trắng. Hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Một người tại sao có thể biến thành cái dạng này? Khoảng cách lần trước Hồng Kông gặp mặt vẫn chưa tới nửa năm a. Ta muốn tại Phổ Giang che lầu. Lý Hòa ném đi hắn họa, vẽ, đồ bản thảo cho hắn. Đi tìm kiến trúc thiết kế công ty. 93 tầng, mau chóng. Vu Đức Hoa nghe nói 93 tầng liền giật nảy mình. Hắn có chút trợn mắt hốc mồm. 93 tầng. Mà lại là ở bên trong địa. Đây là điên rồi. Quả thực là điên rồi. Vu Đức Hoa nhớ tới Hà Phương, đành phải kiên trì nói, được, cái kia đi thôi. À, Vu Đức Hoa nghĩ không ra nhanh như vậy liền muốn đuổi người. Hắn xuống máy bay vẫn chưa tới một cái giờ đâu. Lý Hòa mặt không thay đổi nói, nhanh đi Hoa ra người có quyền nhà thiết kế cùng Phổ Giang chính phủ. Ngươi nói cho Phổ Giang chính phủ, Phổ Đông khai phát cần một cột mốc tính kiến trúc. Chúng ta giúp bọn hắn che một cột mốc tính kiến trúc. Ta phải nhanh một chút khởi công. Có thể có bao nhanh liền có bao nhanh. Phổ Đông đại khai phát cũng chính là 2 năm này thời gian. Có lẽ sẽ có chút sớm. Thế nhưng là hắn không muốn chờ. Hắn một khắc đều không muốn chờ. Hắn chờ quá mệt mỏi. Vu Đức Hoa hối hận vừa rồi đáp ứng dứt khoát. Lý Hòa cái này rõ ràng là nghiêm túc. Đây là nhà chọc trời. Nhà chọc trời một cái hạng mục chí ít cần 500-600 triệu Mỹ Kim. Ta sẽ để thẩm đạo như cho. Ngươi chuyển tài chính. Không cần nhiều lời. Được. Vu Đức Hoa thấy Lý Hòa tức giận. Không tốt lại nói cái gì. Mơ mơ màng màng ra tòa nhà. Hắn có thật nhiều sự tình không nghĩ ra. Hà Phương đuổi kịp hắn. Hy vọng chưa làm ngươi khó xử. Ngươi trước dỗ dành đi. Chờ thêm giai đoạn hắn liền quên. Vu Đức Hoa cười khổ. Biết, hắn lời này nhưng thật ra là tại ứng phó Hà Phương. Hắn nghĩ Hà Phương có lẽ không biết Lý Hòa đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng đi. Vu Đức Hoa không biết Lý Hòa có phải thật vậy hay không phát bất tỉnh. Do dự mãi, hắn quyết định đi trước Phổ Giang lại nói. Bởi vậy cùng ngày liền mang theo thư ký đáp máy bay vội vã đi Phổ Giang. Bất quá đến Phổ Giang về sau, Vu Đức Hoa vẫn là trước cho thẩm đảo như đi điện thoại. Hai người mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là lúc này là một thể. Thẩm đảo như sau khi nghe xong, mới cười nói, ta còn chưa thu được Lý tiên sinh chỉ thị. Thật sự là không rõ ràng. Ta nếu là đạt được Lý tiên sinh điện thoại, ta sẽ lập tức cho ngươi chuyển tài chính đi qua. Hắn treo xong Vu Đức Hoa điện thoại về sau, mới không khỏi cười lạnh. Vũ Đức Hoa cũng chỉ có thể hỗn đến nước này. Nếu như hắn lần này còn dám vi phạm Lý tiên sinh ý tứ, hắn thật liền hỗn chấm dứt. Vũ Đức Hoa nếu là dám làm không xong chuyện này, khẳng định rơi không được hảo quả tử. Hắn ngược lại là thật ngóng trông Vũ Đức Hoa bị trò mèo đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.